Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24. Chương 24 lại lần nữa hợp tác Tả Chi Hành nói đúng. Chúng ta đi ăn bữa sáng đi, Bạch Mai riêng là ngửi được cách vách bay ra lệnh người buồn nôn hương. Vị, cũng đã muốn ăn mất hết. Bất quá nàng vẫn là bài trừ một cái tươi cười phụ họa Tả Chi Hành. Đem nói cho hết lời. Nàng liền vãn khởi Giang Vấn Nguyên cánh tay. Thọt chân chiều lầu một dùng cơm địa phương đi đến. Giang Vấn Nguyên xé mở ngạnh bang bang bánh mì. Ngồi đối diện lập khó an Bạch Mai hỏi. Ngươi có cái gì tưởng lời nói cứ việc nói thẳng đi, Bạch Mai nhìn chung quanh. Xác nhận không có người chú ý tới bọn họ này một bàn lúc sau. Hai tay trống ở trên bàn chiều Giang Vấn Nguyên thò qua tới. Thanh âm ép tới rất thấp. Ta ngày hôm qua hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ khi. Thuận tiện cùng người chơi khác nhiều hàn huyên vài câu. Ở tại chúng ta cách vách chính là tam nam một nữ. Trong đó một nam một nữ. Bọn họ bàn tròn thượng số ghế. Liền bên trái Chi Hành hai bên. Còn có ngày hôm qua ngươi cùng hắn từ chôn thi mà trở về. Liền không thể hiểu được mà nhiễm quái bệnh. Ta hoài nghi. Giang Vấn Nguyên nuốt xuống quát hầu bánh mì. Bổ toàn Bạch Mai chưa thế nhưng chi ngữ. Cho nên ngươi hoài nghi Tả Chi Hành là bổn luân trò chơi kẻ phản bội. Vì che giấu tung tích. Dùng kế hại chết có thể vạch trần hắn thân phận hai gã người chơi. Cũng ám toán ta nhiễm quái bệnh. Bạch Mai dùng sức gật gật đầu. Chính là như vậy. Giang Vấn Nguyên nhớ tới vòng thứ nhất bàn tròn du hí. Thẳng đến trò chơi tới gần kết thúc khi hắn cùng Trương Thần mới phát hiện Tả Chi Hành bẫy dập. Lấy Tả Chi Hành phong cách. Nếu thật sự trở thành kẻ phản bội. Không có khả năng sẽ như thế không cẩn thận. Đối Bạch Mai giải thích lên có chút phiền phức. Giang Vấn Nguyên dứt khoát lược quá này đoạn. Ta cho rằng Tả Chi Hành là kẻ phản bội khả năng tính rất nhỏ. Ta tin tưởng hắn, Bạch Mai nắm chặt nắm tay. Ngữ khí ngạnh bang bang. Bàn tròn du hí không phải từ thiện. Sẽ không bởi vì các ngươi hai cái quan hệ hảo. Liền buông tha hắn, Giang Vấn Nguyên cho rằng Bạch Mai cảm thấy hắn không cẩn thận mới tức giận. Chúng ta đây tìm một cơ hội thử một chút hắn đi, Bạch Mai ngữ thái độ cuối cùng mềm mại xuống dưới. Hảo, Giang Vấn Nguyên lấp đầy bụng. Cùng liền uống lên một ly sơn dương Bạch Mai một lần nữa trở lại lầu 2. Đổ ở bọn họ cách vách người chơi đã tán đến không sai biệt lắm. Tả Chi Hành còn ở cửa chờ Giang Vấn Nguyên. Nhìn đến hai người lên lầu. Chiều hai người vẫy tay. Hắn trên tay mang Giang Vấn Nguyên ngày hôm qua cho hắn vài phó y dùng bao tay. Mặt trên tràn đầy vết máu. Các ngươi cuối cùng tới. Ta có quan trọng phát hiện hai người đạp lên che kín huyết dấu chân trên hành lang. Đi theo Tả Chi Hành đi vào thảm án hiện trường. Bốn cụ tàn khuyết thi thể hiện ra ở bọn họ trước mắt. Bốn người lộ ở quần áo bên ngoài tứ chi thượng che kín cắn thương. Càng vì đáng sợ chính là bọn họ mặt. Bọn họ chết không nhắm mắt. Che kín tơ máu đôi mắt chừng đến giống như chuông đồng. Miệng đại dương, miệng hàm răng toàn bộ bị gõ xuống dưới. Đầu lưỡi cũng bị nhổ tận gốc. Bọn họ tứ chi bị cắn xé xuống dưới thịt ở hiện trường tìm không thấy bóng dáng. Hàm răng cùng đầu lưỡi lại lưu lại tới. Rơi rụng trong vũng máu. Bạch Mai ỉ ở cạnh cửa. Chậm chạp không hạ quyết tâm đi vào đi. Giang Vấn Nguyên để sát vào trong đó một khối nam thi. Quan sát hai tay của hắn. Nam thi đôi tay giảo ở trước ngực. Mỗi một ngón tay đều nhiều lần khúc chiết. Gục xuống nơi tay trên lưng. Giang Vấn Nguyên đè lại run rẩy dạ dày bộ. Ánh mắt theo nam sĩ tay hướng lên trên rừng ở kia một đám đem thịt đều cấp xé xuống tới cắn thương. Thượng, Tả Chi Hành, ngươi nói quan trọng phát hiện là cái gì? Ngươi xem hắn cánh tay cắn thương. Miệng vết thương chung quanh có rất nhiều bài không nặng điệp dấu răng. Cái này cắn thương không phải một ngụm đem thịt cấp cắn xuống dưới. Mà là lặp lại cắn 4-5 biến mới đem thịt xé xuống tới. Tả Chi Hành đi đến Giang Vấn Nguyên bên. Người, chấp khởi nam thi cánh tay. Đối Giang Vấn Nguyên triển lãm hắn cánh tay thượng vết bầm. Ấn hắn cắn xé hung thủ trưởng ấn phán đoán. Hẳn là một cái thân cao 1m8 tả hữu thành niên nam nhân. Lấy thành niên nam tính cắn hợp lực mà nói. Muốn từ cánh tay cắn tiếp theo khối thịt tươi. Không cần nhiều lần lặp lại. Một ngụm như vậy đủ rồi. Bạch Mai nghe được Tả Chi Hành dùng vô lên xuống ngữ điệu nói ra như thế. Khủng bố nói. Sắc mặt tựa như vỉ pha màu thay đổi lại biến. Nàng đem hồng hoang chi lực đều dùng đến. Mới chịu đựng không chạy trốn. Cùng thi thể cơ hồ là linh khoảng cách tiếp xúc Giang Vấn Nguyên. Sắc mặt tuy rằng không tốt lắm. Lại còn có thể bình tĩnh mà cùng Tả Chi Hành thảo luận. Bạch Mai đều hoài nghi chính mình hoa ở Giang Vấn Nguyên trên người tiền có phải hay không quá ít. Nếu có thể tồn tại trở về. Nàng nhất định phải cấp Giang Vấn Nguyên nhiều đánh mấy vạn. Giang Vấn Nguyên cẩn thận quan sát miệng vết thương. Như Tả Chi Hành theo như lời. Miệng vết thương thượng xác thật có bao nhiêu chỗ lặp lại cắn xé dấu vết. Ngươi hoài nghi cắn hạ bọn họ thịt miệng. Không phải trên mặt kia trương. Tả Chi Hành gật gật đầu, khẳng định Giang Vấn Nguyên suy đoán. Hắn đem cánh tay thả lại Nam Thi trước ngực. Còn có một khác kiện làm ta thực để ý sự, Giang Vấn Nguyên đứng thẳng thân thể. Nhìn quanh trong phòng tán loạn quần áo cùng Dương Quẩy. Này trong phòng ném thứ gì? Nghe nói bọn họ ngày hôm qua từ thôn trưởng ra trở về trên đường. Ở người một nhà toàn bộ tử tuyệt trong phòng cướp đoạt chút vàng bạc. Hiện tại này đó vàng bạc đều không thấy, nói. Tả Chi Hành cầm lấy một cái bị máu sũng nước biện không ra màu gốc nữ sĩ túi sách. Nàng ngồi ở ta bên tay phải. Mang chính là bạc nhẫn. Ta đem trong phòng lật qua một lần cũng chưa tìm được nàng nhẫn, Giang Vấn Nguyên nhanh chóng kiểm. Tra quá một khác cụ Nam Thi. Xác định này cùng phía trước kia cụ Nam Thi tử trạng nhất trí. Đối Tả Chi Hành cùng trước sau không có vào nhà Bạch Mai nói. Ta có chút ý tưởng. Chúng ta đến cách vách đi nói đi, Bạch Mai tuy rằng không phải thực nguyện ý kẻ phản bội hiềm nghi. Người tiến bọn họ phòng. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tiếp tục ngốc tại này. Cũng liền không phản đối nữa. Tả Chi Hành không biết Giang Vấn Nguyên đã vạch trần hắn ghét nữ chứng gốc gác. Hắn duy trì được phong độ. Đi theo Giang Vấn Nguyên. Bạch Mai đi vào bọn họ phòng. Ba người đều vào nhà sau. Giang Vấn Nguyên đem cửa đóng lại. Hắn đối Tả Chi Hành nói. Ở trình bày ta quan điểm trước. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là bổn luân trò chơi kẻ phản bội sao? Bạch Mai. Ngoặc kép chấm hỏi. Nói tốt thử đâu. Đây là cái gì tao thao tác? Tả Chi Hành bị nghi ngờ thân phận. Hoàn toàn không có sinh khí. Ngược lại một bộ thú vị biểu tình. Ta đương nhiên không phải. Sau đó Bạch Mai một bộ lạnh nhạt biểu tình. Nhìn hai người không tiếng động ăn ý hành động lên. Giang Vấn Nguyên đối Tả Chi Hành bị thu đi hành động lực chân trái tiến hành đầu gối nhảy phản xạ. Thực nghiệm mân y đầu gối nhảy phản xạ là không chịu người ý thức sở khống chế. Tả Chi Hành chân trái một chút phản ứng đều không có. Chứng minh hắn cẳng chân cơ bắp xác thật hoàn toàn đánh mất công năng. Tả Chi Hành hiềm nghi rửa sạch sau. Ba người ở giường trung thượng ngồi xếp bằng ngồi vây quanh thành một vòng. Bạch Mai dẫn đầu nhấc tay. Ta không cùng các ngươi đi vào. Bất quá ta cũng không phải chỉ lo sợ hãi. Đối với bọn họ cách chết, ta có cái suy đoán. Bọn họ trên người thịt bị cắn xuống dưới. Cùng gõ nha rút lưỡi. Bẻ gãy xương ngón tay hẳn là có bất đồng mục đích. Hung thủ ăn thịt người thịt mục đích ta không nghĩ ra được. Nhưng là người sau, ta cảm thấy hung thủ là muốn hủy diệt người chết hướng người khác truyền đạt tin tức con đường, Tả Chi Hành không khỏi nhiều xem Bạch Mai vài lần. Hắn vẫn luôn ở tự hỏi hung thủ đem sở hữu tài vật cướp sạch không còn sự. Bạch Mai nói điểm ra hắn tự hỏi manh khu. Xem ra nữ nhân này cũng đều không phải là không đúng tí nào. Hung thủ không hy vọng chính mình hành hung sự bại lộ. Chứng minh bọn họ biết rõ chính mình hành vi là tội ác. Ta vừa rồi kiểm tra qua hiện trường. Cũng không có phát hiện bùn đất. Bọn họ không phải đã hạ táng thi thể. Hoặc là bọn họ là còn không có tới kịp hạ táng thi thể. Hoặc là chính là người sống, Giang Vấn Nguyên nói. Ta tối hôm qua nhìn đến trong đó một cái hung thủ tay. Hắn khe hở ngón tay che kín hàm răng. Sau này thu thập tình báo. Chúng ta muốn tận lực chú ý khe hở ngón tay trường nha người cùng thi thể, Tả Chi Hành nheo lại. Đôi mắt, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Hiện tại nên nói trọng điểm đi. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ hoài nghi ta là kẻ phản bội, Giang Vấn Nguyên cuốn lên che lại cánh. Tay trái tay áo, lộ ra đêm qua hoa khai miệng vết thương. Kia nói liền ra thật cũng chưa thương đến miệng vết thương thế nhưng không có khép lại. Ngược lại có ra bên ngoài mở ra xu thế. Hai ba viên gạo lớn nhỏ nha bạch khảm ở miệng vết thương thượng. Ngươi có hay không bị cảm nhiễm? Ngoặc kép, ngươi bị cảm nhiễm. Tả Chi Hành diện than mặt lại lần nữa xuất hiện vết rách. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào còn có thể bình tĩnh mà kiểm tra thi thể, Giang Vấn Nguyên không có. Đáp lại Tả Chi Hành giật mình. Hắn buông ống tay áo. Cho nên ngươi cũng không có bị cảm nhiễm mà đi loại bỏ chúng ta tương đồng trải qua. Ta và ngươi bất đồng địa phương chỉ có hai nơi. Thứ nhất, ta cùng khách sạn lão bản nắm qua tay, Giang Vấn Nguyên từ tùy thân bao chung lấy ra một cái phong. Kín túi, hắn lắc lắc phong kín túi. Bên trong hàm răng cho nhau va chạm phát ra vang nhỏ. Thứ hai, ta mang về người chết quái nha, hai điều manh mối đều có điều tra giá trị A, Tả Chi Hành nói. Chúng ta binh chia làm hai đường đi, Giang Vấn Nguyên tán đồng gật đầu. Ngươi đi sẽ khách sạn lão bản. Ta cùng Bạch Mai lại đi một chuyến thôn trưởng ra. Buổi chiều ở giáo đường hội hợp, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành đều là hành động phái. Định ra kế hoạch lúc sau lập tức hành động lên. Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai đi vào thôn trưởng ra. Vừa vặn đụng tới ba cái người chơi cũng ở. Trong đó một cái vẫn là ngày hôm qua cái kia ý đồ muốn trụ tiến bọn họ phòng tân nhân người chơi nữ. Tân nhân người chơi nữ ngồi ở thôn trưởng mép giường. Nơm nớp lo sợ mà phủng thôn trưởng khe hở ngón tay che kín bạch nha tay. Có chút phát run mà hướng lên trên đầu tưới nước thánh. Hết chương.